Xuyên thành hot boy trường bị ép kinh doanh. Chương 22. Góc truyện audio.com. Du Bách Chu cong con mắt, cùng Hạ Diễn nói câu cảm ơn. Nghe được tiếng Du Bách Chu, Hạ Diễn mới lấy lại tinh thần. Lúc này Phan Diệc cũng đi tới bên này. Không, phải nói tìm được bên này. Vừa rồi lúc xem trận bóng diễn ca nhà hắn vốn đang cùng hắn đứng chung một chỗ. Kết quả chờ đến thi đấu kết thúc, hắn quay đầu lại liền phát hiện người bên cạnh không thấy. Cũng may Hạ Diễn lớn lên cao. Hơn nữa gương mặt kia cực kỳ dễ dàng thu hút. Hắn tìm người cũng không phí bao nhiêu thời gian. Chỉ là hắn không nghĩ tới Hạ Diễn sẽ đi qua tìm Du Bách Chu. Cùng lúc hắn nhìn chiếc mũ trên đầu Du Bách Chu, nhịn không được ở trong lòng mắng đét me một tiếng. Hạ Diễn từ trước đến nay không thích người khác chạm vào đồ cá nhân của mình. Hôm nay là cơn gió nào thổi, cư nhiên đem mũ cho Du Bách Chu mượn. Từ từ, cái mũ này không phải là Du Bách Chu đoạt tới đi. Chính là rất nhanh, Phan Diệc lại đem cái ý nghĩ ấu trĩ này phủ định. Đùa cái gì vậy? Hạ Diễn hiện tại đã sớm không phải là Hạ Diễn trước kia. Nhân cách khủng bố của Hạ Tổng nhà hắn kia, người khác đụng vào anh không được. Chỉ có phần anh động người khác. Tuy rằng bởi vì chuyện ở nhà ăn giữa trưa kia, hơn nữa trận bóng vừa rồi, ấn tượng Phan Diệc đối với Du Bách Chu có chút thay đổi. Nhưng nhớ tới những hành động trước kia của Du Bách Chu, vẫn là còn có cảnh giác đối với cậu. Chấm, Đồ Cao Minh nhớ tới việc sắc mặt Du Bách Chu trên sân thi đấu vừa rồi có chút không tốt. Quan tâm Du Bách Chu nói. Đại ca, anh vừa rồi không phải sắc mặt không tốt sao? Làm sao vậy? Muốn đi phòng y tế hay không? Đồ Cao Minh nói chưa dứt lời. Du Bách Chu cảm giác dạ dày lại bắt đầu quay cuồng. Cậu che lại vị trí dạ dày. Tuy rằng hiện tại đã không đau như trước, nhưng để bảo đảm, cậu cảm thấy chính mình vẫn là đến đi mua chút thuốc đau dạ dày về. Du Bách Chu còn không có mở miệng, Hạ Diễn liền nói với Đồ Cao Minh. Tôi dẫn cậu ấy đi phòng y tế. Du Bách Chu cùng những người khác nghe vậy đều ngẩn người. Trong đó cũng bao gồm Phan Diệc. Hạ Diễn nhìn Du Bách Chu nói. Đi thôi, lúc Lê Bắc đến. Du Bách Chu đã cùng Hạ Diễn rời đi. Nghe được lại là Hạ Diễn, Lê Bắc Mi không tự giác nhăn lại. Hắn đem nước táo trong tay định cho Du Bách Chu giao cho Đồ Cao Minh. Chờ lát nữa cho đại ca các cậu. À, được. Đồ Cao Minh nhanh tay nhận lấy. Sau khi Lê Bắc rời đi, Đồ Cao Minh nhìn hắn bóng dáng, nghi hoặc hắn như thế nào đột nhiên lại không vui. Du Bách Chu đi chỗ bác sĩ, xác thật không phải cái vấn đề lớn gì. Chính là ăn phải cái gì hỏng rồi. Cậu cầm chút thuốc liền cùng Hạ Diễn rời đi. Thời gian đi học trường học vô cùng yên lặng. Người cũng rất ít. Trên đường trở về, hai người song song đi cùng một chỗ. Qua một lát, Hạ Diễn mở miệng. Lần sau đừng xúc động như vậy. Du Bách Chu có chút không rõ. Cái gì? Hạ Diễn nói với cậu. Cậu không phải biết thân phận Dịch Thiên sao? Đối đầu với gã không có tốt cho cậu. Du Bách Chu tự nhiên biết rõ ràng thân phận Dịch Thiên. Cậu gật đầu, chấm, là biết, nhưng tớ lại không dựa vào gã mà sống. Sợ gã làm gì? Hạ Diễn nghĩ nghĩ, nói, gã không đáng để cậu làm thế. Rất nhiều chuyện, anh không có biện pháp trực tiếp nói ra với Du Bách Chu. Tỷ như tâm trả thù của Dịch Thiên rất mạnh, cùng với những cái tính cách âm u khó thể mở miệng của gã. Cho nên cuối cùng chỉ có thể nói, đừng đi trêu chọc gã, cách gã càng xa càng tốt, biết không? Chấm, Du Bách Chu có chút không hiểu lắm, nhưng Hạ Diễn nếu đều nói như vậy, nghĩ nghĩ, chính mình về sau hẳn là cũng sẽ không lại ôn hòa giao tiếp. Vì thế vẫn là gật gật đầu. Đây là tuyến phân cách thời gian. Cuối tuần, Du Thần cùng Phó Hạ đều không ở nhà. Dì giúp việc cũng chỉ ở lúc nấu cơm mới có thể tới. Du Bách Chu một người ở nhà nhàm chán cực kỳ. Cậu vừa ăn đồ ăn vừa ngồi xổm trước tivi nhìn chương trình mỹ thực bên trong. Dâu tây, tên gọi khác là phúc bồn tử, dương môi, dâu đất, là một loại trái cây màu đỏ. Dâu tây xuất xứ từ châu Mỹ. Dâu tây vẻ ngoài hình trái tim, tươi ngon hồng nộn, thịt quả nhiều nước, chua ngọt ngon miệng, có nồng đậm trái cây hương thơm. Bởi vì dâu tây sắc, hương, vị đều ngon, hơn nữa giá trị dinh dưỡng cao. Nguyên tắc là châu Âu nhưng mà tôi search trên Zizi thì nó lại hiện châu Mỹ các cô ạ, cách chương.